Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413, chương 1413, Ngũ Huyền Đạo Môn. Ngũ Huyền Sơn, Ngũ Huyền Đạo Môn, ở dưới chân núi, Vương Khai thân mặc áo bào trắng, bên hông bội kiếm, thần thái lạnh nhạt bồng bềnh hạ xuống, nhìn qua nhìn Thủ Sơn Môn Đạo Môn đệ tử, từ tốn nói: Còn xin hai vị sư huynh bẩm báo một phen. Tại hạ Vương Khai, muốn bái nhập Ngũ Huyền Đạo Môn, bằng vào ta thiên phú cho tư chất, không dám nói thứ ba vũ trụ mạnh nhất, nhưng cũng là tự nhận thứ hai. Không người dám nhận thứ nhất. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến toàn vương chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Toàn vương thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 86 phần 10 khoác lác giá trị, 1.800 kinh nghiệm, 0 phần 10.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, chính là đem hệ thống giao diện quan bế. Hiện tại mình, chỗ phóng xuất ra khí tức, thế nhưng là chỉ có vạn tu thần chi cảnh, 18 tuổi niên kỷ hình dạng, đạt tới vạn tu thần. Tại cái này khu thứ nhất bên trong, cũng coi như bình thường. Bình thường cấp bậc, chỉ ít đạt tới trụ vương cảnh, vẫn phải là đỉnh phong, mới có thể xem như thiên tài hàng ngũ. Sở dĩ chỉ phóng xuất ra vạn tu thần khí tức, đáp án rất đơn giản. Dùng Vương Khai lời nói tới nói, đó chính là chứa ngưu bức. Tiểu tử ngươi ngược lại là thú vị. Nhìn ngươi niên kỷ, hẳn là 18 hoặc là 19 tuổi a. Vạn tu thần cảnh giới cũng là coi như không tệ. Trở thành Ngũ Huyền Đạo Môn nội môn đệ tử vẫn là dễ dàng. Hơn hết, cái kia nhìn Thủ Sơn Môn đệ tử, tiếng nói đột nhiên dừng lại, tiếp theo khoát khoát tay nói ra, hơn hết rất xin lỗi. Bây giờ không phải là chiêu thu đệ tử thời điểm, mau chóng rời đi đi. Sau 3 ngày, ngươi lại tới liền có thể. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Ngũ Huyền Đạo Môn, tại sau 3 ngày, muốn chiêu thu đệ tử sao? Đồng thời, hai cái này nhìn Thủ Sơn Môn đệ tử, rõ ràng chỉ là ngàn tu thần chi cảnh, như vạn tu thần chính là nội môn đệ tử lời nói. Ngàn tu thần chẳng phải là ngoại môn? Đã như vậy, còn có thể như vậy trang bức, không biết khách khí một chút sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút đạm mạc nói ra, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần ta gia nhập Ngũ Huyền Đạo Môn, đến lúc đó thế tất hội đem bọn ngươi trục xuất đạo môn. Nhưng mà ngươi bây giờ đi bẩm báo, ta còn hội nguyên nghĩ rằng các ngươi đối đãi thiên tài tự nhiên muốn cung cung kính kính, nhất là đối đãi ta loại này cấp độ yêu nghiệt, không gì sánh kịp thiên tài. Hiểu chưa? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Bá. Lời vừa nói ra, hai tên nhìn Thủ Sơn Môn đệ tử, ánh mắt lập tức trầm xuống. Tiểu tử, ngươi còn không có gia nhập đạo môn đâu, liền như vậy càn rỡ. Nếu như chờ ngươi gia nhập, chẳng phải là liền nói môn đều là ngươi? Không sai. Đừng nhìn ta nhóm chỉ là ngàn tu thần cảnh giới, nhưng tại nội môn bên trong, chúng ta nhưng là có chỗ dựa. Lại không lan, có tin ta hay không gọi nội môn sư huynh tới chào hỏi ngươi a? Bá. Chỉ gặp Vương Khai mãnh liệt địa tay giơ lên, đưa tay ra hiệu nói, mời. Mời. Hai tên nhìn Thủ Sơn Môn đệ tử thấy thế thần sắc khẽ giật mình, chợt mới là đột nhiên kịp phản ứng, nguyên lai là không phục, muốn để cho mình để cho người tới sao? Tốt tốt tốt, người rất ngưu bức a, cực kỳ có thể trang bức phạm a, người trang bức đúng không? Đi, lão tử lập tức thành toàn ngươi. Vừa mới nói xong, trong đó một tên nhìn Thủ Sơn Môn đệ tử chính là cắn răng lạnh cười. quay người leo lên Ngũ Huyền Sơn. Một người đệ tử khác thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai, khinh thường nói ra, mày cũng đừng chạy a. Đúng, đừng nói đi đi tiểu cái gì, lại thuận niệu đạo chạy. Loại chuyện này, lão tử có thể thấy được nhiều lắm. Ách, việc này hẳn là ngươi thường xuyên làm a. Vương Khai nghe vậy cái trán nổi đầy gân xanh, không khỏi sờ lên cái mũi, cười nhạt nói, yên tâm, đừng nói là nội môn đệ tử tới, cho dù là càng mạnh đệ tử tới, ta nên đánh, vậy cũng phải đánh nga. Ngươi thật là hắn sao có thể thổi ngưu bức a. Đệ tử kia lập tức nghe khóe miệng hung hăng co quắp, khoát tay nói ra, tốt, hy vọng ngươi có thể cái này bức, có thể chứa lâu một chút. Ngươi nói cái gì? Ngươi thế mà dám can đảm mắng ta, nói ta cái này bức. A, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thần sắc có chút lăng lệ nhìn hắn chằm chằm. Bá, gặp này ánh mắt, đệ tử kia lập tức dọa đến vụt vụt vụt không ngừng lùi lại. Ta ý tứ là ngươi trang bức chứa lâu một chút, chưa hề nói ngươi cái này bức. Khụ khụ, tóm lại, không có ý tứ kia. Đệ tử kia run rẩy nói ra, liền ngươi cái này hùng dạng, trả lại hắn mẹ Ngũ Huyền đạo môn đệ tử đâu. Vương Khai thấy thế nhếch miệng, lập tức đã mất đi hào hứng, từ tốn nói, khác nói chuyện với ta a, lại nói chuyện với ta, ta trước đưa ngươi cho một bàn tay hô chết. Ngươi cái này bức chứa, ta fuck your mom, còn dám khiêu khích. Không chờ đệ tử kia đem nói cho hết lời, Vương Khai lập tức sắc mặt tối đen, nhất thời tiến lên một bàn tay rút ra ngoài, đem đệ tử kia trực tiếp cho đổ nhào ngã trên mặt đất. Ta thật không có nói ngươi cái này bức a. Nếu như ngươi muốn động thủ, trực tiếp động thủ cũng được, không cần như vậy, mày còn nói. Phanh, Vương Khai một dưới chân, nhất thời đem đệ tử kia cho đạp thổ huyết hất bay ra ngoài. Khụ khụ, tốt, ngươi lợi hại, ngươi chờ. Đệ tử kia bò người lên, lau đi khóe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai. Gặp được bực này ở không đi gây sự chủ, cũng chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Người nào kiếm chuyện? Đột nhiên, theo một đạo nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, liền gặp ở trên núi trên thềm đá, trông coi đệ tử phía trước dẫn đường, phía sau thì đi theo một vị thân mặc lam bào thanh niên nam tử. Lý sư huynh, chính là người này kiếm chuyện, tiên bố nói muốn đánh bại tất cả nội môn đệ tử, còn nhục mạ Lý sư huynh ngài là ngu xuẩn, ngài là ngốc bức. Cái kia dẫn đường đệ tử phẫn hận không thôi nói ra, cảm thấy thì là âm thầm sảng khoái hung ác, chẳng những có thể thu thập một trận Vương Khai, còn có thể mượn cơ hội mắng một trận Lý sư huynh. Cái kia bị Vương Khai đánh cho một trận đệ tử, thấy thế cũng là hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên nói ra, không sai, Lý sư huynh, hắn còn nhục mạ ngươi là đồ con lợn, nói ngươi hình dạng xấu xí, trên cằm một nốt ruồi, nhìn cực kỳ buồn nôn. Ta tức không nhịn nổi, cùng hắn tranh luận, liền bị hắn cho. Cái kia Lý sư huynh nghe vậy sớm đã sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhất là lại nói mình trên cằm một nốt ruồi thời điểm, càng là khí nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là người phương nào? Vì sao như thế nhục mạ ta? Ta cùng ngươi có gì thù hận sao? Lại vẫn dám đánh thương đạo môn đệ tử. Ngươi có biết, cái này là tử tội sao? Lý sư huynh sắc mặt tái xanh nghiêm nghị khiển trách. Ách, Vương Khai thấy thế sờ lên cái mũi, không khỏi nghiền ngẫm nhìn một chút hai cái nhìn thủ sơn môn đệ tử, rõ ràng là đang mượn cơ nhục mạ vị này Lý sư huynh. Hết lần này tới lần khác vị này Lý sư huynh, trả lại hắn mẹ tin tưởng. Ngươi thật là một thằng ngu a. Bọn hắn không có oan uổng ngươi a. Vương Khai có chút im lặng lắc đầu mất cười. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.